Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 94, đi casting. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử. Giữa trưa hôm sau, Hạ Cô Hàn cũng đáp máy bay xuống Cảnh Châu Thị. Cảnh Châu nằm ở vào phương Bắc. Hiện tại đã là giữa tháng 11, mùa đông đã đến, nên nhiệt độ nơi này thấp hơn Vũ Châu tận vài độ. Hạ Cô Hàn vừa ra khỏi sân bay đã cảm nhận không khí lạnh từng cơn ập thẳng vào mặt. Y không phải người yêu mùa hè ghét mùa đông, nhưng bị gió lạnh nơi này thổi cũng phải nhíu mày. Khẽ kéo lại cái áo khoác dày trên người, Cố Tấn Niên đi bên cạnh liền nắm lấy tay vợ, sau đó chuyển qua cho y chút lực. Hạ Cô Hàn nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, còn chủ động nhích lại gần. Tuy ông chồng quỷ của y là hồn thể, nhiệt độ trên người cũng rất thấp, nhưng Hạ Cô Hàn lại thấy hoàn toàn không phải. Y dán lên chỉ thấy ấm áp đến an tâm. Nói trắng ra Cố Tấn Niên không khác gì cái lò sưởi hình người của Hạ Cô Hàn. Y cũng tin chắc một điều, có Cố Tấn Niên thì trải qua mùa đông năm nay sẽ dễ chịu lắm đây. Cố Tấn Niên sao lại không nhìn ra tâm tư của cậu vợ. Biết mỗi khi trời lạnh Hạ Cô Hàn đều chui rút vào lòng hắn ngủ. Quả thật đối với Cố Tấn Niên mà nói chính là loại hưởng thụ. Hạ Cô Hàn đứng bên ngoài vươn tay gọi taxi. Khi lên xe liền báo địa điểm đến Huy Hoàng Điện Ảnh. Xe bon bon chạy, Hạ Cô Hàn lại lần nữa dựa trên vai Cố Tấn Niên mà ngáp dài ngáp ngắn chuẩn bị ngủ. Quả thật trước đây, không có chuyện gì thì đến đông Hạ Cô Hàn chỉ cuộn tròn trong chăn ngủ như heo. Tài xế taxi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Hạ Cô Hàn, chủ động đáp lời nói. Đi Huy Hoàng Điện Ảnh đăng ký casting sao? Dạo gần đây có rất nhiều người trẻ từ khắp cả ngược đổ dồn về đây chỉ vì muốn casting ở Huy Hoàng Điện Ảnh. Hạ Cô Hàn hàm hàm hồ hồ mà đáp một tay gờ. Tài xế cũng là người thích nói gì thì nói, cũng chả quan tâm Hạ Cô Hàn phản ứng lãnh đạm. Huy Hoàng Điện Ảnh chính là công ty lớn nhất ở Cảnh Châu này. Trong khoảng thời gian này không ít nam thanh nữ tú chạy đến. Chỉ cần có chút nhan sắc đều đăng ký. Ai đẹp đẹp chút đều đậu. Cho nên cậu cũng không cần khẩn trương. Nhất định sẽ đậu thôi. Nói không chừng sau mày mở TV tôi còn thấy cậu là người nổi tiếng nữa. Tài xế mỗi ngày đều chạy ở sân bay. Đối với tâm trạng của khách hàng cũng nắm khá chắc. Năm nay, Huy Hoàng Điện Ảnh casting nên không ít người mang mộng nổi tiếng ầm ầm chạy tới. Hơn nửa tháng, vẫn chưa hạ nhiệt, ngày nào ông cũng chạy 2-3 lượt đưa người đến Huy Hoàng Điện Ảnh. Nên khi nghe Hạ Cô Hàn báo địa chỉ liền biết chắc y cũng đến đó mà ôm mộng trở thành người nổi tiếng. Tài xế nói rất nhiều, Hạ Cô Hàn lại mơ màng ngủ nên không biết có nghe được bao nhiêu. Chỉ là Cố Tấn Niên ngồi bên cạnh nghe thay vợ nên lấy cũng không ít tin hữu dụng. Huy Hoàng Điện Ảnh mỗi năm đều có casting tuyển thực tập sinh. Hơn nữa ai đến cũng không cự tuyệt. Hơn nửa giờ sau, taxi cũng ngừng trước tòa nhà Huy Hoàng. Hạ Cô Hàn nhanh chóng quét mã trả tiền rồi xuống xe. Tòa nhà Huy Hoàng trước đó cũng không phải của họ. Hỏi chỉ mướn vài tầng lầu trong tòa. Nhưng sau đó càng lúc càng lớn mạnh mà mua rớt cả tòa. Đổi tên lại thành tòa nhà Huy Hoàng. Huy Hoàng Điện Ảnh chiếm cứ từ tầng 8-15. Cũng đủ hiểu Huy Hoàng Điện Ảnh tài đại khí thô đến mức nào. Hạ Cô Hàn vừa định đi vào thì đã có một nhân viên nhanh chóng bước đến đưa cho y vài tờ giấy. Bộ dáng không kiên nhẫn nói. Đi casting đúng không? Thang máy bên đó. Tầng 9. Thấy Hạ Cô Hàn không phản ứng, nhân viên công tác lại thúc giục nói, còn đứng ở đây làm gì, bớt chắn đường. Hạ Cô Hàn liền nghe lời mà cầm tờ giấy đi thẳng đến thang máy, đứng chờ thang máy xuống. Y cũng nhàn nhã lật tờ giấy mà nhìn vào, trên đó viết một con số, hình như đây là số thứ tự vào casting. Có thể thấy rõ ràng nhân viên đã nhìn nhầm rằng y đến casting, còn Cố Tấn Niên lại nhìn ra ý của Hạ Cô Hàn. Em định làm thiệt luôn à? Vừa lúc thang máy cũng mở cửa. Y nhanh chóng nhét tờ giấy vào túi quần. Sau đó nhàn nhã bước vào trong. Cùng lúc đó, Hạ Cô Hàn cũng rút đi linh khí che trên mặt. Vẫn là bộ dáng bình thường, nhưng đôi mắt lại đẹp đến nao lòng. Cố Tấn Niên biết Hạ Cô Hàn làm như vậy là có mục đích, nên chỉ giơ tay nhẹ nhàng ở vuốt ve đuôi mắt trái xinh đẹp của y. Hạ Cô Hàn xoay sang nhìn, chỉ thấy Cố Tấn Niên nhẹ nhàng cười, mà không nói gì nên cũng khó hiểu. Ngó lên mặt vách thang máy phản chiếu dung mạo hiện tại thì mới hiểu ông chồng quỷ vừa làm trò mèo gì. Ở đuôi mắt trái của y có thêm một viên lệ trí, khiến đôi mắt càng thêm câu nhân. Nhìn cũng được, Hạ Cô Hàn nhàn nhạt tự khen chính mình. Quả thật có nét giống với đôi mắt của vị nghệ sĩ vương bài của huy hoàng điện ảnh Ngụy Thiên Khâm. Hạ Cô Hàn bắt đầu có chút chờ mong ngươi tuyển chọn khi thấy y sẽ thế nào. Sẽ đưa y đi nơi nào a, ngóng quá đi mất. Đang nghĩ ngợi, thì thang máy, đinh, một tiếng, đã đến lầu 9. Toàn bộ lầu 9 là nơi tập luyện của nghệ sĩ lẫn thực tập sinh. Năm nay còn dành riêng một phòng để casting người mới. Hạ Cô Hàn theo hướng dẫn trong dây mà đi đến phòng casting. Trước cửa phòng không thiếu nam thanh nữ tú đứng chờ. Có thể thấy không ít người trẻ tuổi. Bộ dáng còn nít vẫn còn. Vừa nhìn đã biết còn vị thành niên. Quả thật nhìn ai cũng thấy đẹp. Nhưng cũng không thiếu người thường thường. Chỉ là trong mắt họ cùng chung một quyết tâm chính là muốn thực hiện giấc mộng nổi tiếng của chính mình. Hạ Cô Hàn lướt mắt một vòng sau đó đến một chỗ còn trống để ngồi. Bên cạnh y cũng có vài người đang nhỏ giọng nói chuyện cùng nhau. Nghe liền biết là học sinh từ viện âm nhạc bước ra. Nội dung nói chuyện cũng đơn giản là huy hoàng điện ảnh tuyển sinh thế nào. Tiêu chuẩn ra sao? Đồng thời, Hạ Cô Hàn cũng nghe ra tiêu chuẩn chọn lựa của huy hoàng điện ảnh. Huy hoàng điện ảnh bước lên tầm mới khi Tinh Quang Giải Trí rớt đài. Là công ty nắm nhiều tài nguyên nhất hiện nay. Điều thứ hai, chính là huy hoàng điện ảnh rất biết cách phát triển. Năm ngoái Ngụy Thiên Khâm vừa hot thì cùng lúc họ đẩy ra thêm vài người mới. Người mới cũng rất nhanh mà nổi tiếng. Thậm chí có vài minh tinh ở công ty khác cứ lèo tèo tiến 18, nhưng khi nhảy máng sang huy hoàng điện ảnh thì cũng nhanh chóng nổi. Hiện tại, trong giới cũng râm ran nói huy hoàng điện ảnh chính là mắt tay. Cho người nào ra mắt thì người đó liền hot. Hơn nữa ai vào huy hoàng điện ảnh thì dung mạo càng lúc lại càng đẹp hơn. Nhưng sự thật dành quả thật có vài nghệ sĩ ra mắt lâu rồi. Nhan sắc cũng chỉ tầm trung. Nhưng khi vào huy hoàng điện ảnh thì nhan sắc thăng hạng rõ ràng. Cũng có không ít người nói họ phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng những nghệ sĩ đó thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Căn bản không có thời gian để hồi phục nên lời đồn cũng nhanh chóng bị dập tan. Hiện tại, đừng nói những người trẻ muốn vào huy hoàng điện ảnh mà cả những nghệ sĩ ở công ty khác cũng đang mon men ý định nhảy máng sang bên này. Cũng vì vậy mà huy hoàng điện ảnh mỗi không ít nghệ sĩ về dưới trướng. Trở thành anh đại trong giới. Hạ Cô Hàn mắt nhắm nhưng tai lại vểnh lên nghe rõ từng lời của bọn họ. Bộ dáng nhàn nhạt không quan tâm. Những cũng có người đi ngang qua để ý đến y. Người nọ cuối cùng không nhịn được mà mon men ngồi xuống bên cạnh Hạ Cô Hàn. Nhỏ giọng nói. Xin chào. Tôi là Trình Ảnh. Trình Ảnh là một cậu trai trẻ khuôn mặt khá đẹp. Góc cạnh rõ ràng. Mũi thẳng môi mỏng chuẩn soái ca chuẩn men. Nhưng khi cười rộ lại có chút giống mấy anh giai ăn chơi phong lưu. Chỉ là đôi mắt có chút nhỏ. Nên kéo tụt vài điểm hài hòa trên khuôn mặt. Hạ Cô Hàn lười biếng mà mở mắt, nhìn về phía đối phương, không nói chuyện, khi Trình Ảnh thấy đôi mắt của Hạ Cô Hàn thì không khỏi cảm thán. Má ơi, mắt cậu quá đẹp, bất quá, cậu nghĩ, cảm thấy bản thân có chút mạo phạm, nhưng vẫn thành thật mà nói. Tôi cảm thấy đôi mắt cậu khá giống Ngụy Thiên Khâm, vừa nãy cậu vừa mở mắt ra tôi cứ nghĩ mình gặp được Ngụy Thiên Khâm luôn á. Giọng nói Trình Ảnh thả nhẹ, giống như đang thì thầm, nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt cậu đẹp hơn nhiều. Hạ Cô Hàn, cảm ơn, Trình Ảnh cười cổ vũ nói, cậu chắc chắn sẽ được chọn. Sau đó lại cảm thán một câu, đôi mắt cậu đẹp quá à, vừa trong trẻo vừa thấu triệt, giống như soi rõ mọi thứ xấu xa trên đời, nhưng lại có chút lười nhác, làm người khác không để ý đến. Nhưng những lúc như vậy lại khiến đôi mắt càng thêm mê người. Trình Ảnh tuy rằng chưa thấy qua Ngụy Thiên Khâm ngoài đời, Nhưng nhìn poster và video trên mạng, cậu cũng có thể nhìn thấy trong đôi mắt Ngụy Thiên Khâm đều là ô trọc. Xấu xa hoàn toàn không giống với người thanh niên này. Nếu chỉ xét về đôi mắt thì quả thật Ngụy Thiên Khâm có xé giấy vệ sinh cũng không có tư cách để so với người này. Trong lòng Trình Ảnh không khỏi than thở một câu. Nếu cậu trai trước mắt khuôn mặt đều đẹp thì khỏi phải nói rồi. Khẳng định 100, Huy Hoàng Điện Ảnh sẽ không bỏ lỡ. Ngay sau đó, Trình Ảnh lại nhịn không được mà tưởng tượng. Nếu cậu cũng có đôi mắt này thì tốt biết mấy. Khuôn mặt cậu chỗ nào cũng đẹp. Chỉ riêng đôi mắt là kéo tụt nhan sắc. Nếu đôi mắt cậu có thể thay đổi, có khi còn đẹp hơn cả Ngụy Thiên Khâm. Sẽ càng nổi hơn hắn. Như vậy nghĩ, Trình Ảnh lại nhìn Hạ Cô Hàn. Trong mắt không giấu được sự si mê. Hạ Cô Hàn đương nhiên nhận ra ánh mắt cùng tâm tư của Trình Ảnh. Nhưng y cũng không để ý, hai mắt vẫn nhắm còn dựa vào vai Cố Tấn Niên. Trình Ảnh thấy Hạ Cô Hàn không để ý đến mình thì cậu cũng không quấy rầy. Ngồi yên lặng bên cạnh nhưng lâu lâu vẫn đưa mắt nhìn Hạ Cô Hàn một cái. Trong mắt đều là cảm xúc khó tả. Rất nhanh, nhân viên cũng đã gọi đến số thứ tự của họ. Mỗi lần là 5 người. Lượt này có Trình Ảnh cùng 4 người khác. Khi vừa nghe số của mình, Trình Ảnh vội vàng đứng dậy chỉnh lại trang phục. Bộ dáng tràn trề tự tin cùng 4 người khác bước vào phòng. Hơn 10 phút sau, nhân viên lại bước ra gọi thêm 5 số. Nhóm lần này có Hạ Cô Hàn. Khác với 4 người kia vội vàng thì Hạ Cô Hàn bên này lại nhàn nhã duỗi người. Sau đó chậm gì gì nên bước vào trong. Cùng lúc bước vào thì Trình Ảnh cũng bước ra. Nhìn bộ dáng vui vẻ cũng biết cậu đã được nhận. Khi đi ngang qua Hạ Cô Hàn còn ngừng lại một chút. Bộ dáng như cổ vũ nhưng lại như ẩn ý, yên tâm. Cậu nhất định sẽ được chọn. Hạ Cô Hàn nghe xong chỉ ừ một tiếng. Sau đó bước thẳng vào phòng. Cách chương.